Vạn đạo long hoàng, chương 975, quyết đấu đỉnh cao, át chủ bài ra hết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giống, copy nội dung từ truyện 88. Long ngâm chấn thiên, cửu long liên tục mấy chảo cầm ra. Đế thần chém ra kiếm quang, nhao nhao băng liệt. Hiện tại, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu long trong mắt, lộ ra mãnh liệt chiến ý, còn có hung ác điên cuồng chi sắc. Trên người hắn trước kia bị kiếm khí gây thương tích, chóc ra dưới lân giáp, cùng cái kia từng đầu tươi vết thương máu chảy rầm rề. Đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Hung ác điên cuồng khí tức cường đại. Tòng cửu long trên thân không ngừng tản ra. Từ từ, khí thế thế mà vượt trên đế thần. Khanh, copy nội dung từ truyện 88. Tiếng kiếm reo vang vọng khí vận cổ thành. Tại đế thần đỉnh đầu, một thanh chiến kiếm màu vàng óng lơ lửng mà ra, thanh chiến kiếm này vừa ra, liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến kiếm màu vàng óng, tràn đầy tôn quý chi khí. Trên chuôi kiếm, một đầu kim long xoay quanh, vô cùng uy nghiêm, như trong kiếm đế hoàng. Uy áp vũ nội, copy nội dung từ truyện 88. Đế hoàng kiếm. Đế nhất võ hoàng một mạch dòng chính mới có thể truyền thừa xuống huyết mạch. Này là Lục Minh lần thứ hai gặp đế hoàng kiếm huyết mạch. Lúc trước trên người đế phong nhìn thấy qua. Lúc này trên người đế thần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi đó đế phong chỉ là thần cấp cấp 4 mà thôi. Nhưng là đế thần. Cái kia tám đạo sáng chói kim sắc mạch luân. Để vô sổ nhân chừng to mắt. Thần cấp cấp 8, lại xuất hiện nhất cái thần cấp cấp 8 huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước là béo không tiến. Hiện tại là đế thần. Oa xào, gia hỏa này huyết mạch thế mà cùng ta đẳng cấp. Làm sao có thể, ta so gia hỏa này đẹp trai gấp 1 vạn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Béo khó chịu kêu lên. Cũng chỉ có gia hỏa này còn có thể kêu đi ra. Những người khác ánh mắt đều phi thường ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần thân hình lóe lên. Chui vào đến đế hoàng kiếm bên trong. Đế hoàng chấn động. Mênh mông kiếm uy. Điên cuồng bộc phát. Hướng về Lục Minh ép đến. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vung lên móng vuốt. Liền phá vỡ mênh mông kiếm uy. Lòng của mọi người. Nâng lên cổ họng, ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn biết, sau cùng đại chiến, rốt cục muốn triển khai. Một trận chiến này có thể đánh đến này một bộ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thế mà có thể tại đại chiến chung đột phá tu vi. Chiến lực tiến nhanh. Ép đế thần thi triển ra huyết mạch dung hợp. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, bắt đầu tràn ngập huyền niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm chu thiên hạ, lãnh đạm thanh âm, tổng đế hoàng trong kiếm phát ra. Đế hoàng kiếm chấn động, vô tận kim quang tản ra. Những kim quang này, thế mà đều là kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận kiếm khí. Tại đế hoàng kiếm chung quanh hiển hiện, như một đôi kiếm khí cánh thông thường. Hiu, hiu, hiu, copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, vô tận kiếm khí, hướng về cửu long nhanh chóng bắn mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí, đều đáng sợ vô cùng. Che che cửu long từng tấc một, cửu long giống to, cửu trảo liền đạp, thi triển ra cửu long đạp thiên bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không chấn động, cuồng bạo năng lượng bộc phát, đem tất cả kiếm khí đánh tan. Cửu long thân thể uốn éo, nhào hướng về phía không trung đế hoàng kiếm. Đế hoàng kiếm chấn động. Tài liệu thi đáng sợ kiếm ý, chảm hướng về phía cửu long. Copy nội dung từ truyện 88. Một long một kiếm. Tại trên chiến đài đại chiến. Kiếm ngâm rồng ngâm. Vang vọng đất trời. Trên chiến đài. Quanh minh không ngừng. Hai người triển khai thảm thiết chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời. Hai người khó phân thắng bại. Trọn vẹn kịch chiến mấy trăm chiêu. Thời gian trôi qua hai mười mấy phút. Còn chưa phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo quy tắc, một khi đại chiến 30 phút, như còn chưa phân ra thắng bại, khí vận cổ thành sẽ tự động phán định chiếm thượng phong nhân chiến thắng. Nhưng hiện tại, hai người tự hồ là bình thường thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chòng chọc vào đài chiến đấu. Liền thở mạnh cũng không dám. Sợ quấy rầy đến trên chiến đài hai người. Dạng này quyết đấu đỉnh cao. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Coi như là cái kia chút ít nhân vật già cả. Linh thần thậm chí cường giả chí tôn. Sống mấy ngàn năm. Đều chưa từng nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân vật như vậy. Mỗi một cái tương lai đều là có hy vọng trở thành võ hoàng cảnh cường giả. Đều là trăm năm, thậm chí ngàn năm khó gặp, như xuất hiện, đều là trấn áp một thời đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái nhân vật như vậy, xuất hiện tại một thời đại, quá hiếm có. Trăm năm trước, Yến Cuồng Đồ Hoành không xuất thế. Đồng hoàng thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch, quét ngang các cường giả, đạp vào đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Vài ngàn năm trước, Cửu Dương Chí Tôn xuất thế. Cũng giống như thế, quét ngang địch thủ, không người có thể địch. Nhưng thế hệ này không giống nhau. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Liền đế thần nhân vật như vậy, thế mà đều có địch. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người kịch liệt chém giết. Cuối cùng trên không trung phát ra một tiếng kịch liệt sau khi va chạm. Cùng nhau lui lại, khanh, copy nội dung từ truyện 88, đế hoàng kiếm chấn động, thế mà tán loạn ra, một lần nữa hóa thành nhân hình, đám người kinh hãi, chẳng lẽ đế thần phải thua, copy nội dung từ truyện 88, nhưng ngay sau đó, cửu long trên thân phát quang, cũng tán loạn ra, một lần nữa hóa thành lục minh bộ dáng, hai người huyết mạch chi lực. Tựa hồ cùng thời hao hết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta không thể không thừa nhận. Người rất mạnh, người là thứ nhất cái. Bước ta đến bước này nhân. Nhưng cũng liền tới đây. Nên kết thúc, đế thần trong mắt, sát ý vô hạn. Thân thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Một cỗ ngọn lửa màu vàng. Từ trên thân đế thần lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần khí tức, biến so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Ý cảnh, lại một loại ý cảnh. Ý cảnh như thế này. Cùng hỏa chi ý cảnh rất tương tự. Tên là Kim Diễm ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần, thế mà lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Kim Diễm ý cảnh đã đạt đến cấp 4. Lại cùng hai loại khác ý cảnh dung hợp thành công. Đại chiến đến hiện tại. Đế thần thế mà còn che giấu thực lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Yến Cuồng Đồ. Bạch Thích Tiến đám người sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đế thần thế mà còn có một chiêu như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, cuối cùng còn là đế thần chiến thắng. Có người dám thán. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Lục Minh cuối cùng chỉ là đế thần đá đặt chân mà thôi. Vương gia gia chủ hừ lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh càng mạnh, hắn càng khó chịu. Lục Minh. Ta lúc đầu muốn giữ lại một chút ít thực lực. Tương lai cùng Trung Châu hòa cái khác ba mảnh địa vực thiên kiêu tranh phong. Hiện tại, liền để ngươi nếm thử. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, đế thần toàn bộ nhân. Hóa thành một đạo chiến kiếm màu vàng óng. Chạm hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đế thần, lòng cao hơn trời. Ánh mắt của hắn, đã sớm không cực hạn tại Đông Hoang này một chỗ. Hắn muốn cùng Nam Minh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, thậm chí Trung Châu thiên kiêu tranh phong. Cho nên, lúc trước hắn một mực có chỗ giữ lại. Người có thủ đoạn, ta liền không có sao. Copy nội dung từ truyện 88. Này lúc, Lục Minh cũng không kinh hoàng. Phản mà lộ ra rất bình tĩnh. Thậm chí khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Trên người hắn, hiện ra đạo đạo minh văn. Từng tòa minh văn đại chiến nổi lên, toàn bộ đều là phụ trợ loại hình trận pháp. Có gia tăng tốc độ, có tăng lên phòng ngự, có bộc phát chân nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy mười mấy cái trận pháp, để Lục Minh khí tức bão táp. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc, Lục Minh cước bộ đạp mạnh. Toàn bộ trên chiến đài, thậm chí không trung, vô tận minh văn hiển hiện, một tòa khổng lồ trận pháp nổi lên. Này, này, copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy mọi người, đều trợn mắt hốc mồm. Lục Minh thế mà lúc trước đại chiến trung, đã trong bóng tối khắc họa minh văn. Trọn vẹn đại chiến hai mươi mấy phân trung, Lục Minh khắc xuống một tòa khổng lồ đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm này lừa gạt được hết thảy mọi người, bởi vì lúc trước Lục Minh một mực sử dụng võ đạo đối địch. Hắn trên võ đạo triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi cường đại chiến lực, dẫn đến tất cả mọi người không để mắt đến một điểm. Lục Minh không chỉ có là võ đạo cường giả, minh luyện chi đạo cũng không yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.